Marvel Chi Thần Thoại Gen, chương 18, đến nơi. Góc truyện audio.com. Thông qua kính chiếu hậu, Storm cùng Sword thấy chiến đấu đã kết thúc liền tháo thiết bị cách âm ra. Nhìn trên cơ thể kêu còn vết máu, Storm hoảng hốt, kêu em không sao chứ. Sword đổi người lái ta giúp kêu sơ cứu. Không cần đâu, vết thương đã không sao, thật ra em có khả năng khôi phục không kém Logan là bao. Cả hai vị giáo viên đều ngạc nhiên. Storm vẫn cố hỏi lại cho chắc chắn. Em chắc là không sao chứ? Chắc chắn, lúc bắn chúng có hơi đau nhưng bây giờ vết thương đã khép lại. Qua lần chiến đấu này, kêu nhận rõ khuyết điểm của bản thân. Lần này may mắn quân đội không sử dụng thiết bị nhiễu âm. Tuy nhiên kêu đã bị quân đội chú ý, qua trận chiến này càng khiến bọn họ coi trọng hơn. Chỉ có thể tìm cách tăng sức mạnh lên. Lần này sử dụng suy diễn gen, kêu nhận được 3 phép tính ngoài ý muốn là gen tinh thần, niêm lực và linh tính. Quả thực kêu rất lấy làm ngạc nhiên. Niêm lực theo như kêu biết là một năng lực khá là thực dụng, được xếp hạng khá cao trong giới dị nhân, nhưng từ kết quả suy tính, kêu nhận được chỉ là gen cấp thấp tương đương dị năng cấp 2. Kết quả này rất kỳ quái. Tuy rằng chỉ cho ra gen cấp thấp nhưng kêu cũng không quá thất vọng, gen cấp thấp mỗi lần cường hóa đã cần 100. Gen tiềm năng, gen trung cấp phải cần 1.000. Theo như công thức thì gen cấp cao là 1 vạn, còn gen siêu cấp là 10 vạn một lần cường hóa hoặc dung hợp. Nếu như muốn kích hoạt lại phải cần gấp 2 lần gen tiềm năng. Lấy tốc độ hiện nay của kêu, 1 tháng không ngừng rèn luyện cũng chỉ tích góp được 1.500. 2.000, gen tiềm năng. Như vậy phải rèn luyện hơn 8 năm mới tích đủ 10 vạn. Hơn nữa gen tiềm năng dùng cho việc suy diễn, cường hóa sẽ ngày một nhiều, như vậy ít nhất cũng phải 10. 15 năm mới hy vọng mở ra gen siêu cấp trở thành dị nhân cấp 5. Tuy rằng lúc đó kêu mới 21 tuổi là cùng, nhưng ai biết được ở cái thế giới này còn có chuyện gì xảy ra mà trên phim ảnh, truyện tranh không có đề cập tới. Biết đâu, Thanos nổi hứng thực hiện kế hoạch cái búng tay sớm hơn thì sao? Hay là Magneto giở trứng quyết định thay đổi từ trường trái đất? Kéo mặt trăng đâm vào trái đất gì gì đó thì sao? Càng nghĩ, kêu càng cảm thấy cuộc đời thật bi thảm. Sống mà lúc nào cũng lo sợ cho tương lai. Một tương lai đầy mù mịt bế tắc. Mở bảng thuộc tính ra nhìn một chút. Tiềm năng gen sau khi chiến đấu tăng lên 34. Nhanh hơn so với tập luyện thông thường rất nhiều. Hiện tại kêu còn 3 công thức gen chưa sử dụng là gen tinh thần, niệm lực, linh tính, có nghĩa là chỉ cần 300. Gen tiềm năng kêu có thể dung hợp các gen khác để tạo ra 3 loại gen này. Tới lúc đó thực lực có thể tăng lên một mảng lớn hơn nữa, nếu cường hóa về sau có thể tạo ra gen tâm linh như giáo sư X hoặc gen phòng ngự tinh thần thì kêu không còn sợ bị giáo sư đọc lấy ký ức của mình nữa. Đang miên man theo dòng suy nghĩ thì chiếc xe dừng lại. Tới nơi rồi, Storm nhắc nhở, kêu nhìn ra ngoài, là khu ổ chuột, xung quanh là những căn nhà thấp bé, tồi tàn và bẩn thỉu. Tuy rằng lúc này đã là đêm khuya nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe thấy những thứ tiếng kỳ lạ. 3 người đi xuống xe, tiến đến một ngôi nhà trông có vẻ sạch sẽ nhất ở đây. Storm gõ cửa một lúc thì có người ra mở cửa. Là một cô nàng châu Âu với mái tóc vàng, ăn mặc sạch sẽ đối lập hoàn toàn với quang cảnh xung quanh nơi đây. Cô gái nhìn xung quanh một chút rồi nói với 3 người. Vào đi. Sau khi 3 người tiến vào căn nhà, cô gái châu Âu chỉ vào mấy chiếc ghế cũ kỹ. Ngồi đi, không có gì dùng để tiếp đón đâu. Storm nhún vai, không sao đâu Mystic, giáo sư đã liên hệ với cô. Nghe được Storm gọi cô gái kia là Mystic, kêu hơi hoảng loạn một chút. Đại danh đỉnh đỉnh Mystic, Raven Darkholm, em gái nuôi từ nhỏ của giáo sư X, sau này trở thành trợ thủ đắc lực của Magneto. Một trong số ít người gọi giáo sư X và Magneto bằng tên thật. Đã liên hệ, đây là đứa bé đó. Đứa bé này là kêu Ravo. Một dị nhân sóng âm cấp 2 đỉnh phong, sắp bước chân vào cấp 3, vừa rồi một mình thằng bé đã hạ gục hơn 10 chiếc xe quân đội. Nghe Storm giới thiệu về kêu, Raven nhìn ngắm kêu một chút. Được rồi, dù sao huynh đệ hội từ sau khi Eric đi đã suy sụp. Nhưng ta vẫn có thể bảo vệ được cho thằng bé. Trở về nói cho chắc. Đừng quên những gì đã nói. Giờ thì đi đi, Mystic ra lệnh đuổi khách. Storm nhìn thoáng kêu một chút. Kêu đây là Mystic, một dị nhân nổi danh. Từ này cô ta sẽ chăm sóc cho em. Hiện tại cô và Scott cần trở về trường. Nếu sau này có thời gian, cô sẽ thường xuyên tới thăm em. P.S. Bởi vì dạo này sắp thi, nên tốc độ ra chương sẽ hơi thất thường. Sau khi kiểm tra xong sẽ cố gắng bạo chương cho mọi người. Cách chương.